Công đức ấn, chương 489, ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt cá tiến kéo căng, kéo thẳng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dần dần xuất hiện đỏ sậm màu sắc, có máu tươi theo tiến trèo lên trên, đem cần câu đỉnh lá trúc đều nhiễm lên từng sợi đỏ bừng. Một lát sau, lá xanh bên trên càng là thấm chảy máu trâu đến, nhẹ nhàng lắc lư về sau, tí tách chui vào rỗng ruột trúc tiết chỗ sâu. Mục Cẩm Vân nguyên bản là thân bị trọng thương, nàng theo bí cảnh bên trong đi ra cũng đem quanh thân linh khí khí huyết tiêu hao sạch sẽ. Vừa mới phục dụng kim đồng thành cho đan dược và la bạc cần tuy rằng khôi phục không ít, nhưng muốn cùng đại tế ti đối kháng cũng là người si nói mộng. Này cục, làm sao có thể phá? Giết người diệt khẩu, Tô Lâm An hai tay níu lại cá tuyến, hùng hăng kéo một phát, tựa hồ muốn đem móc ra Mục Cẩm Vân cá tuyến kéo đứt. Nàng lòng bàn tay trong khoảnh khắc bị cắt vỡ, máu tươi nhuộm dần cá tuyến bên trên, để người không phân rõ máu này đến cùng là nàng, vẫn là Mục Cẩm Vân. Này đại tế ti pháp bảo vô cùng sắc bén, nắm vuốt chất liệu, cùng cái kia tiễn nàng đến vực ngoại sau liền triệt để hư hao váy đỏ cực kỳ tương tự. Liền tựa như váy đỏ chính là từ này sợi tơ dệt thành. Lại liên tưởng tới vừa mới cái kia một tiếng tì tì. Tô Lâm An hoài nghi. Đại tế ti A tì. Chính là bị phong ấn ở tu chân giới cái kia nữ thiên ma. Người khăng khăng như thế. Rời Ngộ Thiên thoáng dừng lại trong tay động tác. Nhíu mày nói, hắn xem Tô Lâm An ánh mắt, tựa như là xem một cái không hiểu chuyện khiến người chán ghét hài tử. Tô Lâm An rõ ràng lòng bàn tay chảy máu, nàng lại tiếp tục thi lực, cũng đem thủ đoạn xoay chuyển, mạnh mẽ đem cá tuyến quấn đến trắng nõn trên cổ tay. Quấn thuận lợi trên cánh tay từng đạo vết máu, dì ra huyết tại trắng nõn trên da thịt giống như hồng mai ánh tuyết. Đặc biệt chói mắt, hắn, đích thật là huyết duyên trùng. Rời Ngộ Thiên giải thích một câu sau nhìn về phía những người khác. Ta, các ngươi có thể tin. Đại tế ti ở trong tộc uy vọng quá lớn. Dù là lúc trước hắn thật thi triển lá trúc tiến vào bí cảnh, đại gia cũng chỉ sẽ tín nhiệm đại tế ti, mà không phải tin Tô Lâm An. Dù là hiện tại Mục Cẩm Vân cũng không có biểu hiện ra bị huyết duyên trùng ký sinh trạng thái. Bọn họ cũng kiên định tin tưởng. Hắn chính là huyết duyên trùng. Vì vậy, đã có thành chủ lấy ra trên người mình thủ hộ linh mộc trạc cây. Cũng chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đều có thể phát động công kích. Nhất định không thể để cho huyết duyên trùng lây nhiễm ở đây bất cứ người nào. Trong đó, Mẫu Đan thành chủ nói, nàng đã sớm bị thương, hiện tại còn luôn luôn vì huyết duyên trùng giải vây, chỉ sợ đã sớm bị lây nhiễm. Nói xong, ánh mắt đảo qua cái khác mấy cái hôn mê võ giả. Lạnh lùng nói, mấy cái này, cũng đều muốn cách ly thẩm tra. Mẫu Đan thành một cái võ giả đều không sống sót. Bọn họ những cái kia ưu tú thanh niên toàn bộ ngã xuống tại bí cảnh bên trong. Đã chết hết của bọn họ. Những người khác lại dựa vào cái gì sống sót. Tiếng nói vừa ra. Ở đây võ giả cũng thay đổi sắc mặt. Không ít người đều rời vị trí kéo dài khoảng cách. Liền gãy mất cánh tay Kim Đồng Thành cùng Vân Tùng thành chủ. Đều thành bọn họ phòng bị đối tượng. Có huyết duyên trùng xuất hiện địa phương. Bị thương người, đương nhiên phải đê. Tô Lâm An như cũ tại kéo sợi. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Đại tế ti vậy mà liền nhìn như vậy nàng. Cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Nàng không khỏi nghĩ đến. Hẳn là chính mình cùng đại tế ti tì tì. Cũng chính là nàng đoán phong ấn tại tu chân giới nữ thiên ma dáng dấp rất giống. Vì lẽ đó dù là ý thức được nàng không phải, đại tế ti đối nàng cũng có mấy phần dung túng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn lợi dụng phần này dung túng lưu cho nàng thời gian. Kéo đứt cá tuyến, Tô Lâm An nguyên bản liền không ôm hy vọng. dùng cá tuyến cắt thương chính mình. Lại là nàng chuyện trong dự liệu. Nàng cần huyết, cần máu của mình, ngón tay chấm máu tươi nháy mắt. Tô Lâm An giả vờ như đau đớn, khó nhịn hơi vung tay. Có một ít huyết điểm nhi bốn phía tản mát, rơi vào chung quanh trên tảng đá, cỏ xanh bên trên, thậm chí võ giả trên bờ vai, vạt áo bên trên, những máu tươi này hướng về bốn phương tám hướng. Một chút cũng không đáng chú ý. Lại là nàng lúc này duy nhất có thể nghĩ ra sinh lộ. Tô Lâm An lăng không vẽ bùa, lấy máu tươi làm dẫn, tự thân vì trận, tụ tập thời tiết linh khí, lâm thời hình thành phong bế đại trận, đem toàn bộ vui vẻ sườn núi bao phủ trong đó. Đợi đến hồng quang toàn bộ bao phủ trên đỉnh đầu lúc, cau mày rời Ngộ Thiên Tài mở miệng lần nữa, gằn từng chữ nói, ngươi cũng muốn vì huyết duyên trùng cùng ta đối nghịch. Lời này liền lại càng kỳ quái. Cái gì gọi là ngươi cũng muốn? Hẳn là từng có qua xảy ra chuyện như vậy. Tô Lâm An không thời gian đi phỏng đoán rời Ngộ Thiên tâm lý. Nàng lần nữa một tay nắm lên cá tuyến. Hất đầu đem đầu tóc vung ra vai trước. Cùng sử dụng tay một cái nắm sau hướng cá tuyến bên trên hung hăng va chạm. Trong khoảnh khắc, bó lớn tóc rơi vào trong tay. Kia là bó lớn linh khí. Linh khí vào trận, có thể đem trận pháp nháy mắt kích hoạt. Trận thành đồng thời, Tô Lâm An thân hình biến lớn. Quanh thân khí huyết tăng vọt. Một luồng bàng bạc áp lực khuấy động mà ra. Thông qua nàng trận pháp không ngừng mở rộng. Truyền tới vui vẻ sườn núi mỗi một nơi hẻo lánh. Phù phù phù phù. Chỗ xa xa thực lực chênh lệch một chút võ giả trực tiếp quỳ xuống tới. Đây là cái gì huyết mạch lực lượng? Lưu tại vui vẻ sườn núi đều là các thành cường giả. Nhân số không nhiều nhưng thực lực không tầm thường. Phần lớn là xanh lam huyết mạch trở lên. Thuộc về cao đẳng huyết mạch. Giờ phút này bị cái này huyết khí uy áp bao phủ về sau. Đúng là hai đầu gối như nhũn ra. Nhịn không được quỳ xuống. Dù là chính là hoàng kim huyết mạch, cũng không có uy lực lớn như vậy đi. Dù sao, Tô Lâm An thực lực chỉ là thuần huyết cảnh đỉnh phong. Mà nơi này người có nhiều hơn một nửa hoàng huyết cảnh. Hội tụ thất tinh thành cơ hồ đứng đầu nhất lực lượng. Thả hắn đi. Tô Lâm An đứng tại Mục Cẩm Vân phía trước, thanh âm khàn khàn nói. Nàng nói chuyện đồng thời, chậm rãi nâng lên tràn đầy vết máu tay. Nàng đưa tay bấm niệm pháp quyết đều thành động tác chậm. Phảng phất thời gian ở trên người nàng chậm rãi dừng lại. Nhưng mà tuy rằng rất chậm, lại có ngàn vạn linh khí hội tụ tại nàng lòng bàn tay. Trước người nàng phảng phất có một cái cực lớn vòng xoáy linh khí. Làm cho không người dám tới gần. Không người có thể ngăn cản nàng động tác chậm. Ta không thể cam đoan tiếp xuống có thể hay không nói ra cái gì nguyền rủa lời nói. Ví dụ nói, Tô Lâm An nở nụ cười. Tổ tôn hậu đại đều không có cách nào thức tỉnh. Nàng dùng chính là nói đùa giọng nói. Nhưng cái kia ám câm thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, giống như là có dùi băng đâm vào trong lòng người. Nàng lúc nói chuyện tay vẫn như cũ không ngừng. Giờ phút này đã giơ lên trước ngực. Ngón tay uốn lượn. Chậm rãi bóp ra một cái pháp quyết. Bởi vì động tác quá chậm. Tất cả mọi người có thể thấy rõ nàng mỗi một cái động tác. Nhưng thấy rõ. Lại là không ngăn cản được. Cũng không hiểu. Động tác trên tay của nàng ý nghĩa ở đâu. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được. Tựa như không khí chung quanh đều ngưng trệ. Ngươi là thần tộc huyết mạch, chỉ có thần tộc huyết mạch mới có thể quyết định những người khác phải chăng có khả năng thức tỉnh. Kim Khẩu Ngọc, Đại Tế Ti lúc trước không phải nói nàng đến tự vực ngoại. Thần tộc huyết mạch làm sao có thể đến tự vực ngoại? Đại Tế Ti, sai, nếu như bình thường, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Nhưng giờ phút này... Quanh thân cái kia hùng hậu ẩn chứa uy áp huyết mạch khí tức. Rất hiển nhiên là thần tộc mới có. Trừ thần hoàng cùng nữ vương. Bọn họ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện thần tộc huyết mạch. Liền đại tế ti, hắn kỳ thật cũng không phải thuần túy thần tộc huyết mạch. Thức tỉnh thần tộc huyết mạch, tất nhiên sẽ có trời đất dị tướng. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể trông thấy. Trời đất sinh linh cùng chúc mừng. Có thể những năm này, cũng không có thần tộc huyết mạch thức tỉnh trời đất dị tướng a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người bị liên tiếp chuyện phát sinh chấn động đến tột đỉnh. Trong đầu đều xoắn thành một đoàn đay rối. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp lấy nhìn xuống, Tô Lâm An lẳng lặng nhìn chằm chằm đại tế ti. Nàng sóng vai tóc theo đuôi tóc bắt đầu biến trắng. Đây là trong cơ thể linh khí cùng huyết khí tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Trận pháp này, đưa nàng tự thân tiềm lực đều phát huy ra. Liền cùng tu chân giới hiến tế thọ nguyên đồng dạng. Tiêu hao chính là tương lai của nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ thi triển ra thời gian trôi qua. Đối với đại tế ti cùng nhiều người như vậy thi triển thời gian trôi qua để Mục Cẩm Vân rời đi. Sợ rằng sẽ đưa nàng ép khô. Vì lẽ đó, động tác của nàng kỳ thật rất chậm. Nàng đang đánh cược, lấy mệnh muốn cược. Hắn là huyết duyên trùng. Người cũng muốn bảo vệ hắn. Rời Ngộ Thiên hỏi lần nữa. Tuy nói còn không có để hắn hiện hình. Nhưng rời Ngộ Thiên xác định. Đây chính là huyết duyên trùng. Hơn nữa còn là một cái có thể không nhìn thủ hộ linh mộc khí tức huyết thống trùng. Chẳng lẽ lại huyết duyên trùng lại tiến hóa? Nghĩ tới đây, rời Ngộ Thiên tâm tình liền trầm xuống. Nhưng bây giờ hắn chú ý trọng điểm như cũ trên người Tô Lâm An. Hắn đã cảm giác được, nàng hiện tại trạng thái có chút quỷ dị. Quanh thân khí tức vậy mà tại thời gian ngắn nhảy lên tới cùng hắn tương đương. Có chút khó giải quyết. Hắn không phải. Tô Lâm An chém đinh chặt sắt địa đạo. Nàng vung lên láo đến. Xưa nay sẽ không đỏ mặt. Mục Cẩm Vân khó khăn ngồi xuống. Một tay nâng lên. Vừa vặn nắm chặt Tô Lâm An một mảnh váy. Những cái kia tầng tầng lớp lớp lá trúc giờ phút này đã tản mát bốn phía. Nhưng cho dù không ở trên người hắn, đối với hắn ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Hắn rất vô lực, cũng là lần thứ nhất như vậy vô lực. Cần nàng dùng hết thảy đi bảo hộ. Hắn sẽ không nói cái gì ngươi đừng quản ta. Bởi vì, hắn thật muốn sống, sống sót, mới có thể đi cùng với nàng. Mục Cẩm Vân không nói gì, chỉ là chặt chẽ bắt lấy nàng mép váy. Ngẫu nhiên sẽ còn phân thần suy nghĩ một chút. Nàng làm sao lại trở nên cao lớn như vậy? Vực ngoại võ giả năng lực, nàng cũng có. Đứng ở nơi đó cùng tòa núi nhỏ. Hắn về sau làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ, lại nghe được người kia chất vấn. Vậy nếu như hắn là đâu? Người cũng muốn thả hắn đi. Không để ý ngàn vạn sinh linh chết sống. Tình huống cụ thể phân tích, nàng hiện tại chỗ nào giải thích được nhiều như vậy, cảm giác được nắm lấy chính mình váy tay đột nhiên nắm chặt. Tô Lâm An không do dự, tiếp tục nói, là, ai kêu, nàng là ma, đã xưng ma, tùy tâm sở dục mà thôi. Nàng vừa mới trả lời cái là, rời Ngộ Trời đã bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay hướng nàng trên mặt quạt tới. Hỗn trướng, một cái tát kia trưởng phong lăng lệ, đúng là đưa nàng trước người vòng xoáy linh khí đều trực tiếp bổ ra. Mắt thấy là phải rơi xuống lúc, một trưởng kia tốc độ lại chậm rãi giảm bớt, uy lực còn tại, động tác lại chậm lại. Nàng nâng lên tay trái vung ra, không có trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, mà là đem hắn đẩy ra, làm cho bàn tay dịch ra nhất định góc độ. Hiểm hiểm sát gò má nàng mà qua. Rời Ngộ Thiên cây trúc đã rút quá một lần mặt của nàng. Như lại đến một bàn tay. Tô Lâm An sợ là muốn cuồng bạo. Nàng nghiêm nghị nói. Cuối cùng nói một lần. Thả hắn đi. Tay phải bấm niệm pháp quyết động tác tăng tốc. Mà cánh tay nàng bên trên vết thương mở rộng. Máu tươi theo khuỷu tay hướng xuống xa xút. Đem dưới chân cỏ xanh đều nhuộm đỏ. Sắc mặt nàng hồng nhuận được gần như quỷ dị. Tóc đã bạc trắng đến lọn tóc. Lấy cái chết bức bách. Rời Ngộ Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm An. Một đôi mắt chịu đến đỏ bừng. Sau một lúc lâu nói. Vốn dĩ ta nhìn lầm. Hắn nhìn về phía Tô Lâm An sau lưng Mục Cẩm Vân nói. Cút, thần tộc huyết mạch, há lại là ngươi một cái phế vật có thể nhúng chàm. Này liền giải thích hắn vì sao muốn nhằm vào Mục Cẩm Vân. Cuối cùng rồi lại bất đắc dĩ thả hắn rời đi. Ngươi đi trước, Tô Lâm An truyền âm Mục Cẩm Vân. Trong thanh âm đều mang sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng thành công, đại tế ti không muốn nàng chết. Vực ngoại người lợi hại nhất cơ bản đều ở nơi này. Ngươi rời đi về sau nghĩ biện pháp xông ra thủ hộ linh mộc kết giới. Ra đến bên ngoài liền an toàn. Bọn họ sẽ không giết ta. Chấm, Mục Cẩm Vân không do dự. Trực tiếp bỏ chạy. Tiên sử lệnh còn trên người Tô Lâm An. Hắn vẫn như cũ có thể liên hệ đến nàng. Nàng là thần tộc huyết mạch. Lúc trước người kia còn gọi quá một tiếng A Tì. Hắn rõ ràng khó thở lại chưa từng đối với Tô Lâm An thống hạ sát thủ. Đã nói lên, nàng so với hắn an toàn được nhiều. Hắn sẽ rời đi, cũng sẽ trở về. Đợi cho Mục Cẩm Vân rời đi về sau. Rời Ngộ Thiên tự giễu cười một cái. Bọn họ còn bị vây ở trong trận pháp. Nghĩ thông suốt chi kỳ người khác chặn giết đều làm không được. Hết lần này tới lần khác trên người tiểu tử kia không có một chút huyết duyên trùng khí tức. Nếu không phải hắn thi triển dòm mệnh chi thuật, hơn nữa toàn nghe lời nói, hắn đều nhìn không ra đến tiểu tử kia thân phận chân chính. Nói cách khác, hắn đi ra kỳ thật liền an toàn. Một khi tiến vào dã ngoại, liền giống như long ném lớn hải hổ thuộc về núi cao. Hậu hoạn vô tận. Hắn mắng Tô Lâm An hỗn trướng. Chính mình làm sao không có tư tâm. Như vậy bất chấp hậu quả. Đơn giản là không nghĩ nàng hao hết khí huyết mà chết. Dù sao, nàng là A Tỷ nữ nhi A. Cách chương.